Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 140, võ đạo. Có thể thông thần, ngữ khí ngả ngớn, cử chỉ lỗ mãng, Hỏa Kỳ Lân hành vi, cơ hồ cùng Bạch Hổ trong mắt biến thái thú 100% ăn khớp. Mắt thấy lấy Hỏa Kỳ Lân thăm dò hướng trên cổ mình táp tới. Không hiểu, Bạch Hổ nhớ tới hơn 3.000 năm trước. Nó vẫn là một đầu tiểu não búa thời điểm. Khi đó, nó sinh hoạt tại phương Tây nào đó phiến trên thảo nguyên. Trải qua tự do tự tại, vô ưu vô lự sinh hoạt. Khi đó, thiên là lam, nước là trong, cỏ là lục, người trên đầu cùng cỏ không phải một cái nhan sắc. Khi đó, tại nó trên địa bàn, sinh hoạt một đám sư tử. Mỗi khi hùng sư tử cùng sư tử cái tử giao phối thời điểm, gấu sư tử đều hội cắn sư tử cái tử phần gáy da lông. Sau đó nghĩ tới đây, Bạch Hổ cảm giác mình ngay cả linh hồn đều tại bởi vì sợ hãi mà run rẩy. Hắn là công a. Hỏa Kỳ Lân đầu to trong tầm mắt không ngừng phóng đại. Bạch Hổ trong lòng lo lắng hơn rất. Rốt cục, khi Hỏa Kỳ Lân đầu cách mình cổ chỉ còn lại có một công điểm khoảng cách thời điểm, Bạch Hổ nội tâm gấp gáp giống như là đột phá một loại nào đó giới hạn. Phốc, giận dữ công tâm, một ngụm lão huyết phun ra. Bạch Hổ vậy mà thoát khỏi ma kha vô lượng khống chế, khôi phục tạm thời năng lực hành động. Sau đó hung dữ trừng Hỏa Kỳ Lân một chút. Bạch Hổ trong mắt có chán ghét, có ghét bỏ, có xem thường, có e ngại. Hỏa Kỳ Lân, mối thù hôm nay, ta Hổ Khiếu Thiên ghi lại. Đợi ta tiến vào trưởng thành kỳ ngày, liền là cùng ngươi liều ra lúc sinh tử. Dứt lời, Bạch Hổ thân ảnh quay người biến mất. Cửu không vô giới, lần nữa chỉ còn lại có Hỏa Kỳ Lân một người. Nhưng mà, đối với Bạch Hổ rời đi, Hỏa Kỳ Lân giống như là không cảm giác bình thường. Vậy mà không có chút nào ngăn cản. Bị Bạch Hổ giận dữ phun ra tâm đầu huyết rót một mặt. Hỏa Kỳ Lân ngây ngốc đứng ở nơi đó, trong miệng không ngừng lầm bầm cái gì. Cái này thấp giọng tự nói, Tô Lạc nghe được rất rõ ràng. Là hắn, lại là hắn, thật là hắn. Hổ Khiếu Thiên, nguyên lai là dạng này. Nguyên lai là bởi vì cái này. Hỏa Kỳ Lân cử chỉ điên rồ bình thường, nói xong để cho người ta không nghĩ ra lời nói. Nếu như đổi một người, thật đúng là sẽ bị làm cho không hiểu ra sao. Nhưng đối với Hỏa Kỳ Lân ý nghĩ nhìn một cái không sót gì Tô Lạc, tự nhiên không ở trong đám này. Nói đến, cũng là trùng hợp, cái này Bạch Hổ chỗ thời đại, so Hỏa Kỳ Lân chỗ thời đại sớm hơn 4.000 năm. Cùng Hỏa Kỳ Lân mẫu thân, đại khái là cùng một thời đại tồn tại, vừa mới cùng Hỏa Kỳ Lân giao thủ, kém chút bị Hỏa Kỳ Lân nhục nhã. Bạch Hổ là hơn 3.000 tuổi lúc Bạch Hổ ở vào ấu sinh kỳ, thực lực cũng không quá mạnh, so hiện tại Hỏa Kỳ Lân còn muốn hơi yếu. Nhưng người ta Bạch Hổ không phải chết, theo thời gian tăng trưởng, người ta vậy biết chun chút mạnh lên. Tại Hỏa Kỳ Lân trong trí nhớ, giờ đợi lão Ô Quy đã từng đã nói với hắn, mẫu thân hắn lão Kỳ Lân sở dĩ sẽ chết, cũng là bởi vì bị một đầu tên là Hổ Khiếu Thiên Bạch Hổ đánh lén bố trí. Đương nhiên, mặc dù là đánh lén đả thương nặng lão Kỳ Lân, nhưng ở liều chết lão Kỳ Lân đồng thời, Hổ Khiếu Thiên vậy bỏ ra sinh mệnh mình làm đại giá. Tại Hỏa Kỳ Lân hỏi đến nguyên nhân thời điểm, lão Ô Quy biểu thị hắn cũng không biết vì cái gì cái kia Bạch Hổ hội không hiểu ra sao cả đánh lén lão Kỳ Lân. Lúc ấy ngũ đại thần thú riêng phần mình chiếm cứ nhất phương, lẫn nhau ở giữa ít có cái gì ân oán. Nhất là lão Kỳ Lân cùng Bạch Hổ, càng là ngay cả mặt đều chưa từng thấy qua. Cho nên, đừng nói là lão Ô Quy, cho dù là lão Kỳ Lân, đối với Bạch Hổ vì cái gì hội đánh lén mình, thậm chí không tiếc đánh đổi mạng sống đại giới cũng muốn giết chết mình, đều là đến chết đều không có thể nghĩ rõ ràng. Mà bây giờ, cái này một cái khốn nhiễu mọi người 3.000 năm nghi hoặc, rốt cục bị Hỏa Kỳ Lân giải khai. Sở dĩ 3.000 năm trước, Bạch Hổ hội đánh lén mình mẫu thân, liều mạng cái lưỡng bại câu thương, hoàn toàn là bởi vì hắn cùng Bạch Hổ tại cửu không vô giới một trận chiến này, Chỉ là, mặc dù biết nguyên nhân, nhưng Hỏa Kỳ Lân vẫn không hiểu. Chỉ là cùng mình đánh khung đánh thua mà thôi. Đáng giá như thế mang thù. Trở lại 3.000 năm trước, còn muốn cùng mẫu thân mình đánh nhau chết sống. Làm một đầu thuần khiết Kỳ Lân. Hắn vĩnh viễn sẽ không biết. Một trận chiến này cho Bạch Hồ tạo thành bao lớn tâm lý thương tích. Thổ huyết thoát đi cửu không vô giới Bạch Hồ. Ám ảnh trong lòng diện tích đã lớn đến lấy hơi tích điểm đều không thể tính toán ra tới trình độ. Cử chỉ điên rồ một lúc sau. Nghĩ mãi mà không rõ Bạch Hồ vì cái gì nhỏ nhen như vậy Hỏa Kỳ Lân. Chỉ coi Bạch Hồ trời sinh liền tâm nhãn nhỏ. Không tiếp thụ được thất bại. Nghĩ như vậy. Lắc lắc đầu óc mình túi. Hỏa Kỳ Lân trực tiếp đem chuyện này nhét vào sau đầu. Dù sao, đã là 3.000 năm trước chuyện. Khi đó còn không có mình đâu. Nghĩ nhiều như vậy vậy không có gì chứng dùng. Về phần vì lão Kỳ Lân báo thù. Hoặc là sớm xử lý Bạch Hồ. Không cho hắn đánh lén nhà mình mẫu thân dạng này sự tình. Hỏa Kỳ Lân càng là không hề nghĩ ngợi qua. Dù sao, thần thú loại vật này. Mỗi một loại trên thế gian chỉ cho phép tồn tại một đầu. Lão Kỳ Lân chết rồi. Hắn mới lấy tại lão Kỳ Lân huyết mạch bên trong nghênh đón tân sinh. Nếu như lão Kỳ Lân bất tử, lấy ở đâu hắn Lân Ngao Thiên? Dứt bỏ mình cửu không vô giới chi hành tao ngộ đối thủ thứ nhất liền là Bạch Hổ Hồ Khiếu Thiên sau. Chuyện này, Hỏa Kỳ Lân lực chú ý lần nữa quay lại trên người mình. Nếu như nhớ không lầm lời nói, vừa mới mình mặc dù không có cắn được Bạch Hổ, nhưng tối hậu quan đầu, Bạch Hổ lại phun ra một ngụm lão huyết, mà chiếc kia lão huyết, công bằng khét mình một mặt, cho nên, ọe, nghĩ đến cái này một ngụm máu hoàn toàn là từ Bạch Hổ trong miệng phun ra ngoài. Nghĩ đến mình bị Bạch Hổ nôn khét một mặt, Hỏa Kỳ Lân kém chút không có phun ra, cố nén đáy lòng khó chịu. Hỏa Kỳ Lân nâng lên móng vuốt ở trên mặt lau một thanh. Từng tia Bạch Hổ máu thấm trong cửa vào. Vào miệng tan đi. Dung nhập Hỏa Kỳ Lân tự thân huyết mạch bên trong. Tại huyết mạch triệt để tản ra. Cùng Hỏa Kỳ Lân tự thân huyết mạch dung hợp trong nháy mắt. Hỏa Kỳ Lân trên thân lần nữa phát sinh biến hóa. Cái kia lúc trước bị đánh gãy tiến hóa. Lại một lần nữa bị cỗ này mới tăng lực lượng thôi động. Hỏa Kỳ Lân. Lại một lần nữa hướng về ngũ hành Ngọc Kỳ Lân siêu cấp thần thú huyết mạch tiến hóa. Hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, ngũ hành tương sinh, chính ngũ hành luân hồi. Hỏa khắc kim, kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, ngũ hành tương khắc, phản ngũ hành luân hồi. Tương sinh tương khắc ở giữa. Hỏa Kỳ Lân trên thân thuộc tính không ngừng chuyển hóa. Nó kết quả chính là ngũ hành tương sinh tương khắc. Ở trên người hắn trở nên càng phát ra hòa hợp. Thuộc tính ngũ hành, ở trên người hắn lại có dần dần dung hợp xu thế. Rốt cục, lại là một vòng tương sinh tương khắc tuần hoàn về sau. Một lần nữa hóa thành hỏa thuộc tính Hỏa Kỳ Lân. Quanh thân cái kia nóng bỏng hỏa diễm phía trên. Dấy lên một vòng xanh ngọc. Cái này một vòng xanh ngọc, thuần túy, hạo nhiên, giống như bao quát ngũ hành, lại như bao quát vạn tượng, phảng phất giữa thiên địa. Hết thảy quy tắc cùng thuộc tính, đều có thể tại ngọc này sắc bên trong tìm được tung tích. Ngược dòng tìm hiểu đến căn nguyên, siêu cấp thần thú, vốn là siêu nhiên tồn tại, là tiên thiên mà sinh, độc lập với tam giới ngũ hành bên ngoài, dạng này tồn tại. Vốn không phải phong vân thế giới đủ khả năng sinh ra. Hoàn toàn là cơ duyên xảo hợp được thuộc tính ngũ hành thần thú huyết dịch. Lại dựa vào hệ thống lực lượng điều hòa ngũ hành. Hỏa Kỳ Lân mới có thể hữu cơ hội thực hiện dạng này siêu cấp tiến hóa. Một điểm xanh ngọc xuất hiện. Sau đó lấy cực nhanh tốc độ lan tràn. Bất quá trong chốc lát. Hỏa Kỳ Lân trên thân thiêu đốt hỏa diễm đã biến mất. Quanh thân lân giáp bắt đầu hướng về xanh ngọc chuyển hóa. Nó huyết mạch, vậy không còn là đơn nhất kim mộc thủy hỏa thổ thuộc tính ngũ hành. Kim, thanh, đỏ, lam, vàng ngũ sắc hạt nhỏ tại trong máu chảy xuôi. Không ngừng cải tạo Hỏa Kỳ Lân huyết mạch, để khả năng đủ gồm cả ngũ hành. Ngay tại loại này thuế biến bên trong, Thời gian lặng yên trôi qua, thoáng qua, đã là 9981 thiên. Giống, 81 thiên qua đi. Ngũ hành trên người Hỏa Kỳ Lân hoàn mỹ dung hợp. Theo một tiếng gào thét, Hỏa Kỳ Lân sau lưng, võ đạo nguyên linh hiển hóa, hiển hiện ra võ đạo nguyên linh, như là trao đổi trong cõi u minh không biết, rất nhiều thần thông diệu pháp, lại tại thời khắc này hạ bút thành văn, thậm chí ngay cả hệ thống giao phó Ma Kha vô lượng lực lượng. Sau lưng Hỏa Kỳ Lân võ đạo nguyên linh trong tay, đều phảng phất đạt được thăng hoa. Một khi thi triển, thật sự làm được phong vân biến sắc, thiên băng địa liệt, võ đạo nguyên linh sau lưng Hỏa Kỳ Lân không ngừng diễn pháp. Thiên địa áo nghĩa, thần thông pháp tác, các loại minh ngộ lộn xộn đến đạp đến, không ngừng thôi hóa, đề cao lấy Hỏa Kỳ Lân cảnh giới. Thẳng đến một đoạn thời khắc, khi Hỏa Kỳ Lân khí thế tăng lên tới, khi sau lưng võ đạo nguyên linh đem rất nhiều thần thông hòa làm một thể, diễn hóa xuất đòn đánh mạnh nhất về sau, Hỏa Kỳ Lân thân thể đột nhiên chấn động, quanh thân khí thế lại trong lúc mơ hồ có đem không gian chấn liệt xu thế. Tại cỗ khí thế này khuếch tán đồng thời, Hỏa Kỳ Lân sau lưng võ đạo nguyên linh một chút xíu tiêu tán, dung nhập Hỏa Kỳ Lân trong cơ thể, cùng Hỏa Kỳ Lân nguyên anh tương hợp, hóa thành một linh động xanh ngọc tiểu Kỳ Lân. Cái này dĩ nhiên chính là Hỏa Kỳ Lân tân sinh nguyên thần, mà theo nguyên thần thành hình, Hỏa Kỳ Lân tự thân cảnh giới cũng thành công một bước bước vào hóa thần cảnh. Hóa thần chi cảnh, chính như cùng cảnh giới danh tự bình thường, thành tựu nguyên thần, như là hóa thành thần linh, nhục thân có thể đi đi vũ trụ, nguyên thần nhưng ngao du vũ trụ. Đến cảnh giới này, đã thoát ly phàm nhân cấp độ. Tại phàm nhân mà nói, hóa thần cảnh, liền là chân chính thần. Một người có thể địch nước, một người có thể diệt quốc. Thậm chí tại một chút tu hành phát triển cấp độ thấp, khoa học kỹ thuật phát triển còn không thể đi ra tinh cầu cực hạn tinh cầu phía trên. Một người thống trị, thậm chí nô dịch cả cái hành tinh đều không phải là một việc khó. Đương nhiên, tại phong vân thế giới bên trong, là không có hóa thần. So sánh với hóa thần, dùng phương thế giới này càng xác thực thuyết pháp, hẳn là xưng là võ đường thần thông cảnh. Võ đạo có thể thông thần, mọi loại thần thông, hạ bút thành văn, là vì võ đường thần thông cảnh. Đến cảnh giới này, thần thông tự sinh, lại bắt đầu sơ bộ chạm tới thế giới pháp tác, tiện tay một kích, đều có thể so với thần thông diệu pháp. Nó mạnh mẽ, tự nhiên vậy hơn xa lúc trước võ đạo nguyên linh cảnh gấp trăm ngàn lần. Liền lấy Hỏa Kỳ Lân tới nói, bây giờ Hỏa Kỳ Lân, lại đối mặt lúc trước mình lúc, một cái móng liền có thể tùy tiện treo lên đánh mình, tùy tiện ngược thương tích đầy mình loại kia. Mà dạng này cảnh giới, tại phương thế giới này bên trong đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Từ xưa đến nay, có thể võ đạo thông thần người, bất quá giải rác mấy người. Cho nên oa ca ca, bản thần thú đã vô địch. Tới tới tới, có không phục cứ việc tới. Lần này bản đại gia muốn một người đánh 10 người. Thành công hoàn thành tiến hóa, cảm thụ được trong thân thể lực lượng cường đại, Hỏa Kỳ Lân lập thân không gian đặc thù bên trong, trong miệng thả ra hào ngôn. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.